Kiếm vực vô địch, chương 997, C997, ngươi nói những thứ này liên quan gì ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tàn sát hàng loạt dân trong thành, nghe được lời của Cẩm Y Nam Tử, Vân Hải Thành ít huyền giả kia sắc mặt lập tức thảm trắng đi. Nguyên một đám hoảng sợ nhìn xem không trung Cẩm Y Nam Tử cùng Hắc Long. Không có người sẽ cảm thấy Cẩm Y Nam Tử này tại già. Cũng không có ai sẽ hoài nghi hắn không có năng lực như thế. Sợ hãi thật sâu, bất đắc dĩ, sâu đậm bất đắc dĩ. Đối mặt yêu thú, bọn hắn còn có thể chiến. Huyết chiến tới cùng, nhưng là ở này thánh giai Hắc Long trước mặt. Mọi người có chẳng qua là sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Chậm đã. Ngay tại lúc này, Vân Hải Thành bên này duy một thánh giả Chu Nguyên thanh âm ở giữa sân vang lên. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về Chu Nguyên. Tại bọn họ trong mắt, còn có một tia hy vọng. Không khác, đơn giản là Chu Nguyên là thánh giả. Lúc này Vân Hải Thành duy nhất một tên thánh giả. Thế nào, rốt cuộc nhịn không được muốn ra tay. Thiên Lang Vương nhìn xem Chu Nguyên. Châm chọc nói, Cẩm Y Nam Tử cùng Hắc Sắc Cự Long cũng nhìn về phía Chu Nguyên. Nam Tử ánh mắt bình tĩnh, Hắc Long tức thì hai mắt tràn ngập lệ khí cùng hung quang. Chu Nguyên nhìn thoáng qua Thiên Lang Vương cùng Cẩm Y Nam Tử. Sau đó nói, Thanh Đạo Môn ta giờ phút này lên, không đang nhúng tay chuyện của Vân Hải Thư Viện. Tất cả Thanh Đạo Môn đệ tử nghe lệnh, đi theo ta. Xoạt, nghe được lời của Chu Nguyên, cả người của Vân Hải Thành đều là bất khả tư nghị nhìn xem Chu Nguyên. Bọn hắn không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, Chu Nguyên lại muốn mang theo cường giả của Thanh Đạo Môn rời đi. Người của Thanh Đạo Môn rời đi, nguyên bản Thanh Đạo Môn cường giả trấn thủ cửa Nam nên như thế nào? Chu Nguyên rời đi, Vân Hải Thành còn như thế nào chống cự Thiên Lang Sơn Mạch? Không có biện pháp chống cự, chỉ có thể bị tàn sát. Đối mặt thánh giả, mọi người không có sức đánh trả chút nào. Chu Nguyệt tiền bối, ngươi đây là ý gì? Trên tường thành, Thương Lượng Thanh Ảnh trầm giọng nói, chuyên cua tê. Ui nét, Chu Nguyên khoát tay áo, nói, Thanh Đạo Môn ta đối với Vân Hải Thư Viện đã hết lòng rồi. Chúng ta không cần phải vì Vân Hải Thư Viện. Không đúng. Là không cần phải vì Dương Diệp kia mà chôn cùng. Dương Diệp đắc tội Cẩm Y Nam Tử này. Chính hắn nhưng co đầu rút cổ đứng lên. Tưởng để cho chúng ta làm cho hắn thế tử quỷ. Hừ, ta bất kể ngươi Vân Hải Thư Viện là nghĩ như thế nào. Làm thế nào, dù sao Thanh Đạo Môn ta thì sẽ không. Dương Diệp đi đến Hùng Tộc Viện Binh. Hắn sẽ trở lại, Thương Lượng Thanh Ảnh nói. Trở về. Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, nói, lần đi Hùng Tộc căn bản không bao lâu, nếu như Hùng Tộc đáp ứng ra tay giúp đỡ, dùng Hùng Vương thực lực, hắn sớm mang Dương Diệp đã đến, hắn chưa có tới, cái này chứng minh Hùng Tộc đã cự tuyệt ngươi Vân Hải Thư Viện. Mà Dương Diệp kia, hừ, theo ta thấy, hắn chính là làm con rùa đen rút đầu giấu đi. Thương Lượng Thanh Ảnh còn suy nghĩ gì? Lúc này, Ngọc Vô Song nhưng là khoát tay áo. Nói, không cần, hắn phải đi, cũng không phải là bởi vì Dương Diệp. Dương Diệp, chỉ là của hắn một cái lấy cớ. Một cái rời đi Vân Hải Thành lấy cớ. Chu Nguyên mắt nhìn Ngọc Vô Song. Âm thanh lạnh lùng nói. Nha đầu, ngươi đã mở, lão phu kia cũng sẽ không chơi giả bộ kia rồi. Thanh Đạo Môn ta là đáp ứng tương trợ Vân Hải Thư Viện. Nhưng mà hôm nay, Vân Hải Thư Viện một hy vọng đều không có. Thanh Đạo Môn ta không thể là các ngươi rồi mà đem Thanh Đạo Môn ta tinh anh đều chôn vùi ở chỗ này. Ngọc Vô Song nhìn xem Chu Nguyên, nói, không cần nhiều lời, tiền bối tự tiện đi. Chu Nguyên hừ lạnh một tiếng. Nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Vân Hải Thành Thanh Đạo Môn đệ tử vị trí. Nói, tất cả mọi người, đi theo ta, chậm đã, Lúc này, thanh âm của Thiên Lang Vương đột nhiên ở giữa sân vang lên. Chu Nguyên nhìn về phía Thiên Lang Vương, nói, như thế nào? Thiên Lang Vương cười lạnh một tiếng, nói, cứ đi như thế, có phải hay không quá tiện nghi ngươi thanh đạo môn rồi hả? Nếu không thì sao? Chu Nguyên nói, Thiên Lang Vương trên mặt hiện lên một vẻ dữ tợn. Phải đi, có thể, bất quá ngươi phải trước để cho Dương Diệp đi ra mới được. Bằng không thì, hôm nay ngươi thanh đạo môn một người cũng đừng muốn rời đi. Ta không biết hắn ở đâu. Chu Nguyên trầm giọng nói, nhưng là ngươi nhất định có biện pháp để cho hắn đi ra. Không phải sao? Thiên Lang Vương nói, nghe được lời của Thiên Lang Vương. Cẩm Y nam tử kia cũng nhìn về phía Chu Nguyên, nói, để cho hắn đi ra, bằng không thì, toàn bộ lưu lại chôn theo hắn. Cẩm Y nam tử lời nói xong dưới, cái kia hắc long ánh mắt lập tức đã tập trung vào Chu Nguyên. Kinh khủng long uy chiếu nghiêng xuống, cái lồng bao lại Chu Nguyên cùng với thanh đạo môn đám người. Chu Nguyên nheo mắt, trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói, ta xác thực không biết hắn ở đâu. Bất quá, các ngươi nếu là tưởng ép buộc hắn đi ra, ngược lại là có một cái biện pháp gì? Cẩm Y nam tử hỏi, Chu Nguyên đang muốn lời nói. Lúc này, một bên Phù Cẩm Tiên đột nhiên nói, Chu trưởng lão nghĩ lại, Dương Diệp người này có thù tất báo. Hắn nếu là biết rõ thanh đạo môn ta ở sau lưng hại hắn, dùng tính cách của hắn, tất nhiên sẽ trả thù thanh đạo môn ta. Hắn hiện tại có lẽ không có thực lực dung chuyển thanh đạo môn ta, nhưng mà ngày sau nhưng nhất định có thể. Tổ sư lúc trước tiến hành chính là vì thanh đạo môn ta cùng hắn hòa giải. Chu trưởng lão tuyệt đối không thể lại để cho tổ sư lúc trước nỗi khổ tâm uổng phí. Đối với tính cách của Dương Diệp, Phù Cẩm Tiên là hiểu rõ vô cùng đấy. Hắn tuyệt đối là cái loại này, ngươi dám hại ta, ta liền nhất định phải giết chết người của ngươi. Nếu như là bình thường người, thanh đạo môn tự nhiên không sợ. Nhưng mà Dương Diệp là người bình thường sao? Có thể từ diệt thế thần lôi phía dưới người còn sống sót, sẽ là người bình thường sao? Có thể tưởng tượng. Dùng tiềm lực của Dương Diệp cùng thực lực, ngày sau Dương Diệp nếu là muốn trả thù thanh đạo môn, đây đối với thanh đạo môn đến, tuyệt đối là một cái tai nạn. Nghe được lời của Phù Cẩm Tiên, Chu Nguyên sắc mặt biến hóa. Đối với Dương Diệp, hắn mặc dù không vui mừng, nhưng cũng không dám khinh thị. Làm cho đùa, liền thanh đạo môn tổ sư cũng không dám khinh thị người. Hắn như thế nào dám khinh thị? Hơn nữa, thực lực của Dương Diệp cùng tiềm lực, hắn là như vậy thấy tận mắt. Lớn lên, không, đừng lớn lên, ngay tại lúc này, Dương Diệp cũng đã có thể đối với thanh đạo môn tạo thành uy hiếp. Chu Nguyên, người thật sự là càng lớn càng trẻ lại rồi. Lúc này, Thiên Lang Vương châm chọc nói, Dương Diệp bất quá là một gã bán thánh. Coi như là tại yêu nghiệt, lại có thể yêu nghiệt đi nơi nào? Nếu như không phải là thánh giả của Vân Hải Thư Viện cùng cổ kiếm trai thánh giả bảo vệ hắn, muốn giết hắn, tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Không phải sao? Chu Nguyên lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên Lang Vương. Còn do dự, lúc này, Cẩm Y nam tử kia bỗng nhiên nói, ta không có bao nhiêu kiên nhẫn, mười hơi bên trong, nếu như ngươi không nghĩ biện pháp để cho Dương Diệp đi ra, ngươi, còn ngươi nữa, cái gì kia cái gọi là thanh đạo môn đệ tử, toàn bộ đều phải chết. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, các hạ khẩu khí thật là quá lớn đi. Chu Nguyên nhìn về phía Cẩm Y nam tử kia, trầm giọng nói, ngươi có thể thử xem. Cẩm Y nam tử bình tĩnh nói, giống, ngay tại lúc này, cái kia hắc long đột nhiên gầm lên giận dữ. Long uy từng trận, không gian kích động, cự long há mồm, miệng nói tiếng người. Thế tử, cần gì cùng những con kiến hôi này nói nhảm, để cho ta trực tiếp đã diệt những con kiến hôi này. còn sợ Dương Diệp kia không ra được sao? Nghe được Hắc Long mà nói, Chu Nguyên sắc mặt biến hóa. Hắn nhìn xem Hắc Long sau nửa ngày, đột nhiên, giống như là nghĩ đến cái gì. Hắn đồng tử có chút co rụt lại, nói, ngươi, các ngươi là đến từ Trung Thổ Thần Châu, nhân loại ngu xuẩn. Bằng không thì ngươi nghĩ sao? Hắc Long mắt nhìn xuống Chu Nguyên, nói, nghe được Hắc Long thừa nhận, trong chàng tất cả mọi người cùng yêu thú đều là sắc mặt kịch biến. Kể cả Thiên Lang Vương kia, tuy rằng trong lòng hắn sớm có suy đoán Cẩm Y nam tử này đến từ Trung Thổ Thần Châu, nhưng lại còn không dám xác định, bởi vì có rất ít Trung Thổ Thần Châu người đến Thanh Châu này. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ tới Trung Thổ Thần Châu người sẽ tìm đến Dương Diệp. Chẳng lẽ Dương Diệp thật sự đến từ Trung Thổ Thần Châu? Trong lòng Thiên Lang Vương âm thầm nghĩ, Chu Nguyên lúc này sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn không nghĩ tới trước mắt Cẩm Y nam tử này cùng Hắc Long dĩ nhiên là đến từ Trung Thổ Thần Châu. Kỳ thật, hắn sớm nên nghĩ tới, bởi vì ngoại trừ Trung Thổ Thần Châu, Thanh Châu này cảnh nội, tuy rằng cũng có Long xuất hiện qua, nhưng chưa từng có Thánh Giai Long. Thánh Giai Long chỉ có tại Trung Thổ Thần Châu mới có. Trung Thổ Thần Châu, Chu Nguyên hít sâu một hơi, nhìn về phía Cẩm Y nam tử kia, trong mắt đã có kiêng kỵ cùng vẻ mặt ngưng trọng. Mặc kệ trước mắt nam tử này tại Trung Thổ Thần Châu là cấp bậc gì thế lực, không hề nghi ngờ, này cũng không phải Thanh Đạo Môn nên trêu chọc, cũng không phải Thanh Đạo Môn chỉ sợ, mà là không đáng giá. Thanh Đạo Môn cùng đối phương vốn cũng không có ân oán. Đối phương mục tiêu là Dương Diệp, Thanh Đạo Môn căn bản không cần phải vì Dương Diệp mà cùng đối phương đối nghịch. Nghĩ vậy, Chu Nguyên trong mắt đã không có vẻ do dự, nói, các hạ muốn tìm Dương Diệp kia, ngược lại là có một cái biện pháp ép buộc hắn đi ra. Người này ấy hết sức trọng tình, nếu như ngươi là bắt hắn để ý người, sau đó tại truyền nói ra đi, không quản hắn ở nơi nào, nhất định đều gấp trở về. Nghe được lời của Chu Nguyên, Phù Cẩm Tiên khe khẽ thở dài, Thanh Đạo Môn cùng Dương Diệp lại đã trở thành cừu nhân, mà một bên Ngọc Vô Song cùng Lục Huyền Nhi tức thì sắc mặt biến hóa. Không hề nghi ngờ, Chu Nguyên này chính là các nàng hai cái hắn để ý người. Cẩm Y nam tử khẽ nhíu mày. Lúc này, Thiên Lang Vương đột nhiên chỉ vào phía dưới Ngọc Vô Song cùng Lục Huyền Nhi hai nữ, nói, chính là chỗ này hai nữ. Cẩm Y nam tử theo Thiên Lang Vương ngón tay nhìn lại. Hắn nhìn thoáng qua Ngọc Vô Song cùng Lục Huyền Nhi, nhưng mà rất nhanh, ánh mắt của hắn đã rơi vào Ngọc Vô Song bên cạnh nhân nữ trên người. Chứng kiến nhân nữ, hắn vốn đã buông ra lông mày lần nữa nhíu lại. Hồi lâu, hắn đạo, ngươi cho ta cảm giác đã từng quen biết. Nghe được lời của Cẩm Y nam tử, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào nhân nữ trên người. Tại dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, nhân nữ nhìn thoáng qua Cẩm Y nam tử, sau đó lại cúi đầu xuống nhìn về phía trong ngực hồ ly. Coi thường, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người cái cằm đều kinh ra rồi. Mọi người không nghĩ tới cái này nhìn nhu nhu nhược nhược nữ tử, cũng dám coi thường này đến từ Trung Thổ Thần Châu Cẩm Y nam tử. Ông trời, dưới chân hắn thế nhưng là dẫm phải một cái Thánh Giai Long a. Ngoài ý liệu là Cẩm Y nam tử cũng không có tức giận, trái lại, trên mặt hắn còn nhiều thêm vẻ ngưng trọng cùng nghi hoặc. Cẩm Y nam tử nhìn thật sâu liếc mắt nhân nữ, sau đó nhìn về phía Chu Nguyên, nói, ta khinh thường đối phó một nữ nhân, việc này ngươi đi làm. Dương Diệp lúc nào tới, các ngươi lúc nào có thể rời đi? Minh bạch. Chu Nguyên sắc mặt có chút khó coi, hắn lúc nào bị người như thế áp chế qua, nhưng mà hắn không dám phản kháng, bởi vì nếu như này Hắc Long cùng Thiên Lang Vương liên thủ, không chỉ có Thanh Đạo Môn những đệ tử kia, đã liền hắn cũng muốn vẫn lạc tại nơi đây. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Chu Nguyên trầm giọng nói, đạo phu, đưa các nàng bắt lại. Hắn một cái thánh giả, tự nhiên không tốt đối với hai tên con gái yếu ớt ra tay. Phía dưới, Thanh đạo phu do dự một chút, sau đó thân hình khẽ động, hướng phía Ngọc Vô Song cùng Lục Huyền Nhi vọt tới. Hắn tuy rằng cũng không muốn làm như vậy, nhưng mà hắn hiểu được, giờ phút này nếu như không làm như vậy, Thanh đạo môn chúng đệ tử đều chết ở chỗ này. Ngay tại lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ mỗi ngày tế đột nhiên tấn công tới một đạo sáng. Bất quá thoáng qua tức thì, làm sáng sau khi biến mất, mọi người đều là sững sờ. Đột nhiên, làm như cảm giác được cái gì, Thiên Lang Vương cùng Cẩm Y nam tử kia còn có Chu Nguyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía dưới. Lúc này phía dưới, Thanh đạo phu ngừng ngay tại chỗ, mà tại trước mặt Thanh đạo phu, đứng đấy một người đàn ông, trong tay nam tử nắm một thanh kiếm, kiếm để ngang trên cổ của Thanh đạo phu, tia tia máu tươi từ Thanh đạo phu cổ chậm rãi tràn ra. Dương Diệp, mọi người phục hồi tinh thần lại, Vân Hải Thành bên này mọi người cuồng hỉ, Ngọc Vô Song cùng trong lòng Lục Uyển Nhi thở dài một hơi. Nhưng mà trong mắt nhưng là có thêm vẻ phức tạp, bởi vì các nàng cũng không hy vọng Dương Diệp trở về. Nhưng là bây giờ, Dương Diệp đã trở về, một người đã trở về, hắn đây là quay về đi tìm cái chết. Ngọc Vô Song bên cạnh, nhân nữ ánh mắt đã rơi vào trên thân Dương Diệp, quan sát một chút Dương Diệp, sau đó cúi đầu vuốt ve cái kia đã ngủ say hồ ly. Nói khẽ, A Ly, chúng ta lập tức là có thể về nhà. Dương Diệp, ngươi đừng xúc động, nhìn thấy Dương Diệp cầm kiếm để ngang Thanh đạo phu trên cổ. Trong lòng Chu Nguyên kia cả kinh, vội vàng nói, có việc hào hào. Đạo phu là thiên tài của Thanh đạo môn ta, chính là Thanh đạo môn ta tương lai hy. Suy, đột nhiên, một đạo hàn quang lóe lên, Thanh đạo phu đầu người trực tiếp bay ra ngoài. Dương Diệp thu hồi kiếm, nhìn về phía cái kia muốn rách cả mí mắt Chu Nguyên. Nói, ngươi những thứ này, liên quan gì ta? PS, cảm tạ, máy tính khác, Lâm Đại Thiếu Âu Ba. Vương giả chân trời xa xăm một, thanh xuân sẽ không bất tử, dưa hấu không, thư hữu 89.858, cô độc xấu vịt, nhóm bằng hữu ngày hôm qua khen thưởng cùng ủng hộ. Cảm ơn, gần nhất sự tình có bao nhiêu, vô cùng bề bộn, buồn bực, thuận tiện cầu nguyệt phiếu, convert by, TCT, cách chương.